Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 468 mau vào trong phòng ngồi cùng La Khuông Sơn giống nhau. Càng ngày càng nhiều người yêu cầu vào ở thổ phỉ oa vừa vặn phương Bắc có cái địa phương nháo khô hạn. Không chỉ có thu loại không thu hoạch, liền uống nước đều thành vấn đề. Rất nhiều người bị sống sờ sờ khát chết. Rất nhiều nạn dân dũng mãnh vào phương Nam, đặc biệt là Việt Thành. Nơi nơi có thể thấy được mặt ủ mày ê nạn dân. Quan phủ lo lắng người nhiều thì loạn. Bọn họ tự mình đi tìm Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi, hy vọng bọn họ có thể đem trong thành ngoài thành nạn dân an bài đến thổ phỉ trong ổ. Này đó nạn dân đến từ Bình Nguyên, đối vào núi cư trú ngay từ đầu thực kháng cự. Nhạc Linh Chi khai ra hậu đãi điều kiện, chịu vào ở thổ phỉ Oa An ra nạn dân, mỗi hộ nhân gia có thể được đến 20 lượng bạc. Này đó nạn dân mới lục tục vào ở thổ phỉ Oa. Dần dần, nạn dân yêu Tân Gia Viên. Ở Tân Gia Viên, chỉ cần cần lao, liền có thu hoạch. Thực mau, tam đại thổ phỉ Oa liền đều đã chật cứng người. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh thiện danh lan xa. Triều đình vô pháp làm được sự, bọn họ làm được. Lại một năm nữa niên quan gần, Cố Tranh bọn họ ở Việt Thành tòa nhà đã kiến hảo. Nhà ngói. Trừ bỏ tầng hầm ngầm cơ quan tương đối phiền toái, mặt khác đều rất đơn giản, nhưng thực trang trọng, Cố Tranh là ấn hắn tặng ra ra cách cục làm. Bọn họ cả nhà dọn tới rồi Việt Thành, Nhạc Linh Chi chuyên môn thỉnh một người nữ phu tử, ở nhà giáo tập Cố Oanh. 12 tháng sơ 8, đại tuyết ồn ào huyên náo hạ cả ngày. Từ nhỏ liền đối tuyết trắng yêu sâu sắc Nhạc Linh Chi, chạy đến ngoài cửa lớn đôi người tuyết. Cố Linh ở chỉ điểm người hầu như thế nào nấu ra một nồi có đặc sắc cháo mồng 8 tháng chạp. Cố Oánh ở thiêu thùa phòng, nghiêm túc nghe nữ phu tử cho nàng giảng giải tân châm pháp. Cố Tranh ngồi xe ngựa từ bên ngoài trở về, nhìn Nhạc Linh Chi đông lạnh hồng tay nhỏ, rất là đau lòng, không hề nghĩ ngợi liền đem tay nàng nhét vào chính mình ngực bên trong. Nhạc Linh Chi mặt bạo hồng, tay nàng có thể cảm giác được Cố Tranh hữu lực tiếng tim đập. Cũng có thể cảm giác được tiểu thủ thủ bị Cố Tranh nóng bỏng nhiệt độ cơ thể vây quanh, ngứa. Nàng tưởng lùi về tay, lại bị Cố Tranh bắt lấy. Nàng tìm lấy cớ, ta còn tưởng chơi trong chốc lát. Cố Tranh nói, trước ấm áp một chút, trong chốc lát ta bồi ngươi chơi. Vâu, Nhạc Linh Chi kinh ngạc, người không sợ bị người chê cười. Hắn như vậy một cái thanh lãnh, ổn trọng, đứng đắn người, bồi nàng đôi tuyết cầu. Cố Tranh cười khẽ. Bồi chính mình tức phụ chơi, ai sẽ cười. Lúc này, có một chiếc xe ngựa lại đây. Âu Dương Tinh rất xa kêu bọn họ. Linh Chi muội muội, tiểu vương gia, các ngươi đang làm gì? Này nữ bị nàng mẫu thân 3 ngày một cuốn sách tin, chính là thúc giục trở về kinh thành. Lúc này mới 1 tháng không đến, nàng lại đến đã trở lại. Ngay sau đó Âu Dương Tinh giống phát hiện tân đại lục. Gì, Linh Chi muội muội ngươi tay như thế nào duỗi nhập? Nàng có phải hay không hoa mắt? Tiểu vương gia cư nhiên dùng phương thức này giúp Linh Chi muội muội ấm tay. Nhạc Linh Chi chạy nhanh rút ra bản thân tay. Tinh tỷ tỷ, Âu Dương Tinh nhảy xuống xe ngựa, vén lên xe ngựa mành. Linh Chi muội muội, khó coi ai tới? Nhạc Linh Chi thăm dò đi xem, chỉ thấy một cái toàn thân bị bọc tiến áo khoác bên trong nhu nhược nữ tử thăm dò ra tới. Linh Chi, Âu Dương San trong miệng mạo bạch khí. Ánh mắt ở nhìn đến Nhạc Linh Chi một chốc kia, tinh lượng ngoại, bà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Linh Chi cảm thấy ngoài ý muốn. Âu Dương Tinh thật là, trời giá rét, làm gì muốn mang theo nhược bất kinh phong Âu Dương San ra tới. Còn chạy như vậy xa, vạn nhất nàng nhận không nổi, sinh bệnh làm sao bây giờ. Âu Dương Tinh đem Âu Dương San đỡ xuống xe ngựa, Cố Tranh cho nàng hành lễ. Trần phu nhân hảo. Tuy rằng Cố Tranh từng vào kinh thành, nhưng Âu Dương San là lần đầu tiên thấy hắn. Này cũng trách không được Linh Chi không mang theo hắn đi gặp nàng. Bọn họ Trần gia từ đầu đến cuối đều không có hướng ra phía ngoài công khai, Linh Chi thân phận thật sự. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.